Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 534, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sư Dư bước vài bước vào bên trong. Thấy xác dê rừng được thứ gì đó che lại. Không phải giết người. Đồ tể thấy hoa vụ. Toét miệng, vui tươi hớn hở chào hỏi. Lục cô nương. Người đến rồi, lời hắn vừa nói lộ ra vẻ thật thà phúc hậu, cả người tanh mùi máu khủng bố kia, lập tức tiêu tán không còn tăm hơi. Bắt dê ở đâu vậy? Bắt trên núi, đồ tể nói, cô nương tới vừa lúc, đợi chút làm chân dê nướng cho ngài. Hoa vụ gật đầu, nhìn về nhà trúc phía sau hắn ta một cái, người không có vấn đề gì chứ? Đồ tể lập tức nói, không có. Dựa theo phân phó của ngài, mỗi ngày chỉ đưa một bữa cơm. Sư Dư, nàng bắt người từ khi nào vậy? Người dẫn hắn qua xem. Hoa vụ phân phó đồ tể. Ta đi xử lý chút việc. Sư Dư nhìn xung quanh. Nhà trúc này chỉ có một mình đồ tể. Ánh mắt hắn lóe lên. Người không sợ ta chạy sao? Nàng lại để một mình ở chỗ này. Ta tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì bắt lại lần nữa. Lục Tử Trình đã có thể bắt được mi. Ta còn không được sao? Sư Dư, ngươi tin tưởng ta cái gì? Sư Dư cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng trong lòng lại có một vài cảm giác khó xử kỳ lạ. Hoa vụ dắt một con ngựa từ sau nhà trúc ra. Xoay người lên ngựa, khẽ nâng cằm, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi chờ ở chỗ này. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Sư Dư nhìn cô phóng ngựa rời đi. Đồ tể kia xách theo con dao mổ dính máu đỏ cười ngây ngô ở một bên. Công tử, mời đi bên này. Đường cái dưới núi, một chiếc xe ngựa chạy chậm qua đường cái. Trong xe ngựa, Vương Khương Hoa vén màn xe lên, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh cô ta là nha hoàn thiếp thân Thúy Liễu. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi Hồng Âm tự có phải quá muộn rồi không? Khuôn mặt Thúy Liễu tràn đầy nghi hoặc. Vương Khương Hoa lờ đễnh nói, buổi tối chúng ta không về, lão gia và phu nhân sẽ lo lắng, vất vả lắm mới tìm được tiểu thư về. Lão gia và phu nhân nâng nàng như nâng trứng. Không sao, ta đã nói với bọn họ rồi. Tiểu thư nói với lão gia và phu nhân khi nào? Không phải nàng vẫn luôn đi theo sao? Đúng lúc này, Vương Khương Hoa đột nhiên hô dừng. Ta đi vệ sinh một chút. Ta đi cùng ngài, vùng dã ngoại hoang vu. Thúy Liễu nào dám để cô ta đi một mình. Được rồi, Vương Khương Hoa dẫn Thúy Liễu. Bước tới bãi cỏ hoang bên cạnh. Bụi cỏ cao đến nửa người. Người đi ở bên trong. Có chút sợ hãi không nói nên lời. Thúy Liễu nhìn một cái ra phía đường cái. Tiểu thư, tới đây là được rồi. Bên kia không nhìn được. Nô tỳ canh chừng cho ngài. Vương Khương Hoa nói. Nơi này quá nhiều cỏ, có thể có rắn, chúng ta đi tiếp thêm chút nữa. Bên kia bằng phẳng hơn. Tiểu thư, trời ơi, người chậm một chút. Thúy Liễu đuổi theo Vương Khương Hoa, nhưng mà càng đi về phía bên kia, nàng ta càng cảm thấy không thích hợp. Trong không khí sao lại có mùi hương kỳ lạ, giống mùi máu. Đáy lòng Thúy Liễu lộc bộp một chút, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu thư, chúng ta mau quay về đi thôi. Nhưng mà đã muộn, Thúy Liễu đuổi theo thì thấy một con đường nhỏ bên ngoài lùm cỏ. Trên đường nhỏ có vài cỗ thi thể đang nằm. A, Thúy Liễu kêu một tiếng ngắn ngủi, lại đột nhiên che miệng lại, kéo Vương Khương Hoa ngồi xổm xuống. Tiểu thư, chết, người chết, chúng ta mau trở về. Những thi thể đó trên đường nhỏ đều mặc thống nhất y phục màu đen. Có khăn che mặt rơi xuống, lộ ra một gương mặt chết không nhắm mắt, vết máu ở bụi cỏ nhỏ trên mặt đất vẫn là màu đỏ tươi. Rõ ràng những người này vừa mới chết không bao lâu, nói không chừng tên lưu manh giết bọn chúng vẫn còn ở quanh đây. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem, tiểu thư, Vương Khương Hoa đi ra từ trong bụi cỏ, trên đường nhỏ chỉ có thi thể của hắc y nhân, cũng không thấy có ai khác. Vương Khương Hoa nhíu nhíu mày. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình tới chậm rồi? Không đúng mà. Người của cô ta rõ ràng đã theo dõi bên Lục phủ cẩn thận. Hôm nay Lục Sơ hẳn là không ra khỏi cửa. Bọn họ chắc hẳn sẽ không gặp được nhau. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Thúy Liễu sắp khóc tới nơi. Nếu mà xảy ra chuyện, nàng ta ăn nói với phu nhân và lão gia như thế nào? Vương Khương Hoa như không nghe thấy tiếng của Thúy Liễu, tiếp tục nhìn về phía sườn dốc bên cạnh con đường nhỏ. Bên kia cũng có một ít vết máu. Chẳng lẽ là rơi xuống dưới rồi? Ngay lúc Vương Khương Hoa suy nghĩ xem có nên xuống nhìn hay không, Thúy Liễu đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Cô ta quay đầu thì lập tức thấy Thúy Liễu bị một hắc y nhân bóp cổ, mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn cô ta. Hoa Vụ ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn Vương Khương Hoa bị hắc y nhân bắt đi. Mãi đến khi bọn họ đi xa, lúc này mới kéo nam nhân hôn mê bất tỉnh bên cạnh dậy rồi rời đi. Trong cốt truyện gốc, hôm nay nguyên chủ sẽ gặp được nam chính bị thương. Dựa vào cơ duyên này, lấy được nửa quyển công thức hương phẩm bí truyền trên người nam chính. Từ đó bắt đầu tuyến sự nghiệp của nàng. Mà Vương Khương Hoa xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng là cũng nhắm đến công thức hương phẩm bí truyền kia. Nam chính không quan trọng, nhưng công thức bí truyền không thể để Vương Khương Hoa có được. Hoa Vụ ném nam chính như ném hàng hóa lên lưng ngựa, đem y về nhà trúc. Đồ tể đã dọn dê rừng ra, giá để đồ cũng đã chuẩn bị xong. Lục cô nương, đồ tể tung ta tung tăng chào đón. Ngài đã trở lại. Đây là, hắn chỉ vào vật hình người trên lưng ngựa kia. Ý nghĩ rõ ràng là, sao lại còn mang theo đặc sản địa phương? Mang hắn xuống dưới trước đã. Trên tay Hoa Vụ toàn là máu. Cô đến bên cạnh rửa tay. Ồ, đồ tể túm người trên lưng ngựa xuống dưới. Lật qua phát hiện bộ dạng đối phương rất tuấn tú. Thấy rõ là một công tử nhà có tiền. Lục cô nương kiếm về ở đâu vậy? Không phải là cướp người về chứ? Đây là vừa cướp của vừa cướp xác sao? Hoa Vụ rửa sạch máu trên người, xác định trên quần áo không bị dính lên, vẩy tay quay về. Sư Dư đi lên từ trong hầm, nghe thấy tiếng đồ tể nói chuyện với Hoa Vụ. Bước chân của hắn hơi dừng một chút, sau đó đi ra ngoài. Tiếp đó liền thấy trong sắc trời mờ mờ, thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh một nam nhân, đang thô lỗ lục lọi trên người y. Đồ tể xách đao, ngồi xổm bên kia, đạo tặc vào nhà cướp của, chính là để chỉ khung cảnh này của bọn họ. Đáng thương chính là con dê rừng đang đợi làm thịt trên mặt đất kia. Lục cô nương, tìm được rồi chứ? Không, người lật hắn qua đi. Ồ, đồ tể lật người trên mặt đất qua một cái. Hoa Vụ lại lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được đồ vật được bọc lại bằng vải dầu trên người y. Hoa Vụ mở vải dầu ra, thấy được mấy chữ Vinh Thị Hương Phổ ngay đầu tiên. Hoa Vụ mở hương phổ ra, xé vài trang cuối xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Sư Dư đứng ở cửa nhà trúc. Mặt mày cô cong cong, cười tủm tỉm vẫy tay với hắn. Sư Dư đi ra từ trong bóng râm, rũ mắt nhìn bọn họ, cùng với nam nhân bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Hắn biết người này. Thôi Cảnh Hành, cho ngươi. Hoa Vụ đưa hương phổ cho hắn. Còn muốn chia của với hắn sao? Ánh mắt Sư Dư dừng trên hương phổ. Hai chữ Vinh Thị này khiến lông mày hắn khẽ nhíu lại. Cách chương.